Bản thân Trung Định tính cách đã không được lòng trưởng bối, cho nên bà chỉ bởi vì hắn là anh trai của Kiều Diên, nên thái độ mới hiền hòa như thế. Trên phương diện tình thân, Trung Định mãi mãi chỉ ở xếp ở phía sau. Về phần Hứa Huệ Chanh nói đã từng gặp gỡ Kiều Diên vài lần, Trung Định chẳng hề có lấy một chút ấn tượng. Thế nhưng, hắn quả thật có tình trạng trí nhớ bị bất chợt đứt đoạn. Hơn nữa, chúng đều xảy ra sau khi hắn gặp cô cả. Cách Trương.